Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, giống như sợ thực ồn. Nhìn thấy Hùng Phi Vũ lúc, người nam nhân này tựa hồ đang ở nhà Trung Khô ngồi. Bất quá trên người ăn mặc còn tính toán sạch sẽ, chỉ là khuôn mặt có chút tiều tụy, mặc dù là thời gian làm việc, nhưng ra cái này việc công việc. Hùng Phi Vũ hiển nhiên không có cách nào khác tâm không không chuyên tâm bình thường đi làm. Đối với Mẫn Học đến, Hùng Phi Vũ biểu hiện vô cùng là phối hợp. Càng làm cho Mẫn Học cao hứng chính là, tại cho thấy thân phận hậu, Hùng Phi Vũ biểu lộ không có chút nào dị thường. Xem ra là cái không chú ý giải trí tin tức người. Ngược lại tỉnh rất nhiều phiền toái. Tại Trinh Đắc Hùng Phi Vũ sau khi đồng ý, Mẫn Học mang đến nhân viên chuyên nghiệp lần nữa đối với hắn ra tiến hành rồi hiện trường điều tra. Tuy nói đồn công an trước kia đã tới rồi, nhưng cùng đội cảnh sát hình sự so, tương đối không phải như vậy chuyên nghiệp. Cảnh sát đồng chí, uống chút nhi nước, nhìn ra Mẫn Học là tại đây lão đại. Hùng Phi Vũ bưng lên chén nước đến, không cần khách khí. Mẫn Học ý bảo Hùng Phi Vũ ngồi ở đối diện, đem nước đặt ở trên mặt bàn. Hùng tiên sinh, người bà lớn trước khi mất tích, có cái gì tình huống dị thường phát sinh ư? Bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ cũng có thể. Dị thường không có gì dị thường. Ngày đó sáng sớm ta đi ra ngoài câu cá, Tiểu Phượng còn cho ta đã làm xong điểm tâm, dặn dò ta sớm một chút trở về. Hết thảy đều rất bình thường. Hùng Phi Vũ làm hồi ức hình dáng, vừa nói, một bên nhìn quanh thân bận rộn cảnh sát. Hiện trường điều tra nhân viên đúng vào lúc này siêu tầm đến sân thượng. Cũng tại dàn trồng hoa trong góc phát hiện một cái màu đỏ sậm chỗ bẩn. Lập tức tiến hành kiểm tra đo lường. Không có lumino phản ứng, không phải vết máu, thấy như vậy một màn. Hùng Phi Vũ tựa hồ ý thức được lần này tới cảnh sát cùng lần trước không quá giống nhau. Hắn lập tức trầm mặc xuống dưới. Không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Mẫn đội, vật nghiệp nói chủ sở hữu còn có một ở giữa hạ chữ tàng thất. Một gã đội viên báo cáo. Trước kia ngược lại không có nghe Đỗ Kiến Dân đề cập qua. Mẫn Học nhìn thẳng Hùng Phi Vũ, Hùng tiên sinh. Thuận tiện để cho chúng ta nhìn xem ư? Hùng Phi Vũ ngu ngơ hai giây chung. Lúc này mới gật đầu, đương nhiên có thể, nếu như có thể tìm được vợ của ta lời mà nói. Thế nào đều được, Mẫn Học hướng đội viên nhẹ gật đầu. Hắn dẫn người tiến đến, uống một hớp nước, Hùng Phi Vũ mở miệng lần nữa, kỳ thật ta không rõ chính là. Các người cảnh sát tại nhà của ta siêu đến lục lọi. Lột lấy có cái gì ý nghĩa vợ của ta mất tích? Các người chẳng lẽ không nên vậy tập trung cảnh lực ở bên ngoài tìm kiếm ư? Mẫn Học không chút hoang mang trả lời, ta phi thường giải thích Hùng tiên sinh tâm tình của ngài. Nhưng hoa hạ thổ địa sao mà to lớn, mặc dù ma đô trên đất, muốn tìm một người cũng so mò kim đáy biển dễ dàng không có bao nhiêu. Nhưng nếu như chúng ta có thể ở trong nhà người phát hiện một ít manh mối, vậy thì bất đồng, điều này có thể cho người ta đều tiết kiệm đại lượng thời gian. Làm chơi ăn thật, Hùng Phi Vũ lần nữa uống một hớp nước, không nói gì, chỉ là ánh mắt lại không ngừng đánh giá quanh thân các tiếp tục bận rộn bên trong thân ảnh. Mẫn Học hiện tại rốt cục hiểu rõ đến lão Đỗ sở dĩ cảm thấy Hùng Phi Vũ có vấn đề nguyên nhân chỗ. Hắn giờ phút này trạng thái không thể nghi ngờ là lo nghĩ biểu hiện. Như vậy, như thế lo nghĩ Hùng Phi Vũ, rốt cuộc sợ bị cảnh sát phát hiện cái gì? Mẫn Học bất động thanh sắc quan sát đến Hùng Phi Vũ ánh mắt. Ý đồ từ trong đó tìm ra vài thứ, ví dụ như hiện trường điều tra nhân viên đi tới chỗ nào lúc. Hắn hội khẩn trương, đôi mắt co rút lại. Đúng vậy, quan sát sau một hồi. Mẫn Học kinh dị phát hiện, Hùng Phi Vũ bề ngoài rõ ràng bối rối một thớt, ánh mắt lại thủy chung cố định. hoàn toàn không giống như là có bí mật, sợ bị phát hiện bộ dạng. Sơ qua, Tào Tiểu Bạch tiến đến phụ cận nhỏ giọng nói, Mẫn ca. Chữ tàng thất ở phía trong phát hiện rất nhiều gì đó. Tỉ như mỏ nhọn kim, cắt bỏ kim, còn có không thấm nước bố, quần áo cũ các loại. Những vật này muốn mang về mới có thể làm tiến thêm một bước kiểm tra đo lường. Mẫn học khẽ gật đầu, hiện trường điều tra công tác đã muốn tiến hành không sai biệt lắm. Hắn không chút nào ướt át bẩn thỉu dẫn đội rời đi. Vì cái gì? Bởi vì Hùng Phi Vũ ánh mắt nói cho hắn biết. Ở chỗ này tìm không ra cái gì đó đến. Sự thật cũng là như thế. Sau khi trở về, các loại kiểm tra đo lường kết quả đợi thật lâu, nhưng đều không có gì hay tin tức truyền đến. Những cái này nhìn như có thể làm hung khí công cụ, đều là thật lâu chưa bao giờ dùng qua bộ dạng. Trên mặt dỉ sắt cũng còn hoàn hảo không tổn hao gì. Không thấm nước bố những này có thể xử lý thi thể mấy cái gì đó. Cũng không có phát hiện vết máu hoặc làn da tổ chức. Duy nhất lại để cho đám người trấn phấn thoáng một tí chứng cứ. Ngược lại là ngay từ đầu đồn công an tại Hùng Phi Vũ trên xe lục soát cái kia trương thiết tia lưới. Tại hắn biên giới, cảnh sát phát hiện một tia vết máu. Trải qua xem xét hậu xác định thuộc về người mất tích Mạc Phượng. Chắc lần này hiện tại nào đó thời khắc này tựa hồ là phấn chấn nhân tâm. Nhưng kỳ thật, chỉ vẹn vẹn có một chút như vậy vết máu căn bản nói rõ không được vấn đề gì. Hùng Phi Vũ hoàn toàn có thể biện xưng hắn lão bà từng không cẩn thận bị hoa một chút các loại. Dù sao Mạc Phượng giờ phút này sống không thấy người chết, không thấy xác. Căn bản không có cách nào khác chứng thật. Hiện trường điều tra xem xét kết quả đi ra hậu, Mẫn học triệu tập đám người mở cái phân tích hội. Hội thượng, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mọi người phổ biến cho rằng Hùng Phi Vũ quả thật có vấn đề. Bởi vì ngày đó hiện trường điều tra lúc, thằng nhãi này lo nghĩ biểu lộ quả thực là rõ như ban ngày. Nhưng hết lần này tới lần khác thẳng đến hiện tại, cảnh sát đều không một cái hữu lực chứng cớ có thể chứng minh Hùng Phi Vũ xác thực có vấn đề. Một mặt là trực giác có vấn đề hiềm nghi người, một mặt khác là cơ hồ đều không có vấn đề chứng cứ. Cái này lại để cho hết thảy dựa vào chứng cớ nói chuyện cảnh sát. Lập tức lâm vào nào đó xấu hổ hoàn cảnh. Ta xem nên vậy trinh tra được. Dùng cái gì danh nghĩa điều tra? Mất tích. Có lẽ hay là tử vong, mặc kệ cái gì danh nghĩa. Mạc Phượng không thấy thủy chung là sự thật, nhưng không thấy nguyên nhân có rất nhiều chủng. Có lẽ nàng chỉ là muốn đến nói đi là đi lữ hành đi, trong ngực chừa 8 tháng thời điểm còn không. Dẫn chứng minh nhân dân cùng tiền, thảo luận đến cuối cùng, mọi người tựa hồ có chút tinh khiết tranh cãi, Mẫn học phủi tay. Ngăn lại đám người càng không đến điều phương hướng. Ta nhớ được vừa rồi vân tay tổ nói qua. Trong phòng không có nói vào tay một quả hữu hiệu vân tay. Điểm này xác thực là tương đối quái dị. Trường kỳ cuộc sống trong phòng. Làm sao sẽ không có lưu lại một miếng rõ ràng vân tay trừ phi. Trước kia căn phòng này đã từng qua triệt để thanh lý. Mà tựa hồ còn nói minh. Căn phòng này nên vậy chính là hiện trường phát hiện án. Đám người hiển nhiên cũng nhớ tới điểm này. Không hề tranh luận, nhưng nếu thật là như vậy, Hùng Phi Vũ không khỏi cũng quá chuyên nghiệp rồi. Thanh lý qua đi phòng ốc vậy mà không lưu chút nào dấu vết. Ngay chuyên nghiệp thăm dò đội ngũ cũng có thể giấu giếm đi qua theo Hùng Phi Vũ lý lịch sơ lược. Đến xem. Hắn cũng không chuẩn bị những này chuyên nghiệp xem xét tri thức. Mặc dù đổi lại chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý hiện trường, cũng khó tránh khỏi, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hùng Phi Vũ thật có thể làm được điểm này ưa dùng một người đối kháng cả cảnh sát chuyên nghiệp đổi. Ngũ, cái này lại nên cần bao nhiêu tự tin tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì phạm tội hiện trường. Mặt ngoài bối rối thực tế lại không hề sơ hở hiềm nghi người. Dùng hung sát án vì cương tiến hành điều tra. nhưng lại ngay cả một cỗ thi thể đều không có cảnh sát. Tóm lại, cho tới bây giờ, cả án kiện tràn ngập mâu thuẫn quỷ dị hào khí, làm cho người ta cảm thấy toàn thân không đúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.